Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421 Tiêu Ma. Ngươi không nên động nàng. Tinh Tú nói những lời này thời điểm, mang theo rõ ràng sát khí. Ở đây ba người đều không phải ngốc tử. Dễ như trở bàn tay liền cảm giác được. Tiêu Lương Sinh cả kinh, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quỷ đế, không cần sằng bậy, Tông Chính có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tinh Tú. Bọn họ đợi lâu như vậy, thật vất vả đoạt tới rồi thân thể. Nếu là ở cái này thời điểm thất bại trong gang tấc, kia bọn họ hà tất đi đoạt thân thể này. Tiêu Ma, ngươi không nên động nàng. Tay hơi hơi buộc chặt, Tinh Tú ánh mắt lạnh băng nhìn Tiêu Ma. Cặp kia luôn luôn thanh triệt trong mắt, chậm rãi lây dính cái khác đồ vật, ngàn tính vạn tính, Tiêu Lương Sinh như thế nào cũng không nghĩ tới quỷ đế cư nhiên nhận thức Ninh An. Xem quỷ đế bộ dáng, tựa hồ cùng Ninh An rất quen thuộc, chỉ là hắn như thế nào không biết Ninh An là khi nào nhận thức cái này quỷ đế. Tiêu Viêm cùng Tông Chính đang xem đến Tinh Tú tay buộc chặt lúc sau, đều lo lắng lên. Ninh An, như thế nào nữ nhân kia đã chết đều vướng bận. Tiêu Viêm có chút tức giận, hắn liền không rõ, trừ bỏ thực lực cao một chút, dung mạo đẹp một chút, nàng còn có cái gì tốt. Tiêu Lương Sinh nhìn Tinh Tú liếc mắt một cái, nói, ta đã động nàng, quỷ đế, cùng ta thảo luận cái này, chúng ta không bằng đổi cái đề tài, nga. Tinh Tú cười lạnh, không biết Tam Điện Hạ tưởng cùng ta thảo luận cái gì vấn đề. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, chậm rãi nói, quỷ đế tân nhiệm quỷ giới, chỉ sợ quỷ giới nhân tâm không xong. Nghe nói quỷ đế có hai cái muội muội, lớn lên đều là khuynh quốc khuynh thành, quỷ đế hiện giờ đến ta ma tộc tới, chắc là tưởng nói hòa thân sự tình đi. Tinh Tú đôi mắt híp lại, trầm mặc một hồi, liền cười nói, không hổ là Tam Điện Hạ, bản đế một chữ chưa nói, ý đồ đến đã bị ngươi sờ thấu. Nếu Tam Điện Hạ đã biết ta ý đồ đến, không biết Tam Điện Hạ như thế nào đáp lại bản đế. Ta đáp lại là, ta nhị ca nghênh thú quỷ đế muội muội như thế nào? Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói, Tam Đệ, Tiêu Viêm cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lương Sinh, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Tông Chính tay lại đè lại hắn. Đối với Tiêu Viêm lắc đầu, Tông Chính vẫn chưa nói chuyện. Chỉ là ý kỳ Tiêu Viêm nhìn xem Tinh Tú trong tay hồn phách. Tiêu Viêm xem qua đi, cuối cùng đành phải cắn răng nói, ta đáp ứng nghênh thú quỷ đế muội muội, không biết quỷ đế hiện tại có không đem hồn phách trả lại cho chúng ta. Bản đế nếu là đem hồn phách còn cho các ngươi, nhị điện hạ, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tông Chính có chút không kiên nhẫn nói, phải biết rằng nơi này chính là ma tộc, không phải các ngươi quỷ giới, nghe thế câu nói. Tinh Tú ánh mắt lạnh băng đảo qua Tông Chính, một chữ nói. Bản đế ở cùng điện hạ thương lượng sự tình, thân vương vẫn là không cần xen mồm tương đối hảo. Để ý bản đế tay một cái khẩn trương, thân vương muội muội hồn phách đã có thể khó giữ được. Ngươi, bị Tinh Tú như vậy một uy hiếp. Tông Chính khí sắc mặt đỏ bừng, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, nhìn Tinh Tú nói, bổn điện hạ thề, nhất định cưới quỷ đế muội muội vì phi, nếu không linh lực tẫn tán, Tiêu Viêm nói mới rơi xuống. Hắn dưới chân liền hiện lên một cái trận pháp, đó là lời thề chi trận, nếu vi phạm vừa rồi lập hạ lời thề, như vậy thề người liền sẽ đã chịu chính hắn nói kết cục. Chờ đến trận pháp biến mất, Tiêu Viêm phẫn nộ nhìn Tinh Tú, không biết quỷ đế cái này hay không yên tâm, linh lực tẫn tán, lại đem mệnh lưu lại, thật đúng là đủ sợ chết. Câu môi cười lạnh một tiếng, Tinh Tú đem trong tay hồn phách ném qua đi, lạnh lùng nói ra, một khi đã như vậy, một tháng sau đại hôn, đến lúc đó còn thỉnh nhị điện hạ không cần nhớ lầm thời gian, đại gia ngủ ngon. Đề cử bạn tốt Nguyệt Lưu Sơ Tân Văn Phế Nữ Khinh Cuồng. Lười phi diễn tà vương, nữ chủ đê tiện vô sỉ, đơn giản thô bạo, tiết tháo toàn chết, cầu vây xem cầu duy trì. Hết chương.